Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Cơ Chí Mộc Cửu Lôi, Định Quang Trưởng Lão, ta không phục, khi mọi người bởi vì đạo này cao giọng, mà đem ánh mắt chuyển đem đi qua thời điểm, rõ ràng là thấy người nói chuyện, chính là Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên, nó trên mặt còn ngậm lấy một vòng không che giấu chút nào phẫn nộ. Thấy là vị này mở miệng trước, nguyên bản cũng muốn chất vấn lên tiếng Mộc Cửu Lôi, ngược lại là trong nháy mắt tiến nhập một trận xem kịch vui trạng thái. Cái này chim đầu đàn cũng làm người ta Sở Mạch Niên tới làm tốt. Sở Mạch Niên, ngươi là đang chất vấn bản trưởng lão theo tư sao? Vương Định Quang tự nhiên cũng không tất cả đều là tốt tính. Cái kia Sở Mạch Niên ở thời điểm này nhảy ra nói mình không phục. Cái kia đã coi như là trắng trợn chỉ trích hắn lấy quyền mưu tư rồi. Vị chú khí thần điện trưởng lão này tấm lòng rộng mở. Xưa nay đi được đang đứng được thẳng, lại há có thể chịu đựng bị người như vậy chửi bới. Bởi vậy tiếp lời khẩu khí bên trong, đều uẩn thoáng ánh lên băng lãnh, lấy chú khí thần điện bối cảnh, tự nhiên là sẽ không sợ một cái Vạn Bảo Thương Hội. Huyền băng đại lục tam đại thần điện cao cao tại thượng địa vị ngang nhau. Đó cũng đều là chúa tể một phương tồn tại. Không dám, tựa hồ là nghe được Vương Định Quang khẩu khí bên trong một màn kia tức giận. Sở Mạch Niên trong lòng siết chặt, bởi vì thực lực cùng bối cảnh quan hệ, hắn khẳng định cũng không dám thật vạch mặt. Bất quá Sở Mạch Niên trong miệng mặc dù nói không dám, nhưng là thần tình kia nhưng như cũ là không phục trạng thái. Đám người đều có thể nhìn ra được, hắn chỉ là bị Vương Định Quang tu vi cùng địa vị dọa sợ mà thôi. Định Quang trưởng lão, công đạo tự tại lòng người. Ngươi lần này hành động rõ ràng như thế, chẳng lẽ còn không thể để cho người nói sao? Lúc đầu muốn cho Sở Mạch Niên làm cái này chim đầu đàn Mộc Cửu Lôi. Thấy cái này Vạn Bảo Thương Hội lão gia hỏa lại bị Vương Định Quang giật mình liền hành quân lặng lẽ rồi. Trong lòng mặc dù chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại cũng không thể không chính mình mở miệng, xem như lôi thần điện hộ pháp, mặc dù Mộc Cửu Lôi tu vi cùng thực lực cũng không sánh bằng được Vương Định Quang. Nhưng có lôi thần điện chỗ dựa, hắn lại không giống Sở Mạch Niên như vậy kiêng kỵ chú khí thần điện. Mọi người so bối cảnh, bất quá tám lạng nửa cân mà thôi. Bản trưởng lão không thẹn với lương tâm, thì sợ gì người khác bình luận, bị Mộc Cửu Lôi thọt một câu, Vương Định Quang cũng biết chỉ bằng vào khí thế cùng thân phận, là không trận nổi đám người ung dung miệng, một câu nói kia, ngược lại để không ít người âm thầm gật đầu, Định Quang trưởng lão nói đến nhìn như quang minh lỗi lạc. Nhưng mọi người suy nghĩ thật kỹ, chính mình có thể từng thấy qua nửa bước thần giai linh hồn. Có thể tại một tôn thần giai cao cấp linh hồn phía dưới. Kiên trì dòng dã hai nén hương lâu. Mộc Cửu Lôi như là đã mở miệng, liền sẽ không để cho việc này dễ dàng như thế liền bỏ qua. Nghe được hắn chậm rãi mà nói, loại này có lý có cứ sức thuyết phục, không thể nghi ngờ là so Vương Định Quang chỉ là hô khẩu hiệu càng thêm mãnh liệt mấy phần. Thành như Mộc Cửu Lôi nói. Thiếu niên áo trắng kia linh hồn chi lực, tất cả mọi người cảm ứng được rất rõ ràng, chính là nửa bước thần giai. Điểm này tại linh hồn giao chiến phía dưới, căn bản là không chỗ che thân, nếu chỉ là nửa bước thần giai linh hồn, thì như thế nào có thể tại thần giai cao cấp linh hồn phía dưới kiên trì lâu như vậy? Cái này bản thân liền là một kiện không thể lý giải sự tình. Không phải do người khác không nghi ngờ. Những người này nhưng không biết Diệp Băng linh hồn thể bên trong có hai đại hắc ám chi lực gia trì, chính là loại này sức mạnh nghịch thiên, đền bù hắn cùng Vương Định Quang lực lượng linh hồn ở giữa chênh lệch. Vậy theo vị này Mộc đại hộ pháp ý tứ, phải làm như thế nào mới có thể làm cho người tin phục đâu? Lần này mở miệng rõ ràng là lần này sự kiện một vị khác người trong cuộc. Thấy thiếu niên áo trắng kia như vậy cười khẽ mà nói. Không ít người trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia dị dạng. Bất quá Mộc Cửu Lôi đã sớm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Cho rằng là cái kia Vương Định Quang quý tài đổ nước. này mới khiến cái này áo trắng tiểu tử giữ vững được hai nén hương thời gian. Bởi vậy đang nghe Diệp Băng nói như vậy về sau, đôi mắt của hắn bên trong, không khỏi hiện lên một tia âm mưu được như ý tinh quang. Không sai, Mộc Cửu Lôi, nếu như ngươi có thể xuất ra một cái làm cho tất cả mọi người tin phục phương án. Cái kia không ngại thử một lần. Vương Định Quang đôi mắt chỗ sâu cũng là tinh mang hiện lên. Trên thực tế hắn đã đối Mộc Cửu Lôi dự định có chỗ suy đoán rồi. Mà dạng này lại là đúng với lòng hắn mong muốn. Lúc này thuận nước đẩy thuyền bắt đầu. Nếu hai vị đều nói như thế, vậy ta lại nắm lấy không buông tha liền không có ý tứ. Dạng này thôi, nhưng ta tự mình xuất thủ. Thử một lần thiếu niên này linh hồn chi lực, chẳng phải có thể đánh tiêu hết thảy nghi ngờ sao? Gặp Diệp Băng cùng Vương Định Quang tuần tự mở miệng, Mộc Cửu Lôi cũng là việc nhân đức không nhường ai. Làm hắn câu nói sau cùng sau khi ra, tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ, chợt đều có đăm chiêu, như Hiên Viên Thần Trương Minh Chỉ bọn người. Lúc trước dưới lầu đều là tận mắt thấy Lôi Thần Điện hai vị cùng Diệp Băng xung đột. Cho nên bọn hắn tất cả đều biết nếu là từ Mộc Cửu Lôi xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng có đổ nước hiểm nghi, thậm chí Hiên Viên Thần còn đoán được, Mộc Cửu Lôi sở dĩ muốn mượn cơ hội này xuất thủ. Chỉ sợ còn đánh lấy muốn chôn vùi Diệp Băng linh hồn ý nghĩ. Đây thật là vẹn toàn đôi bên a, Hiên Viên Thần đoán được không sai, đừng nhìn Mộc Cửu Lôi lúc trước dưới lầu nhịn được, nhưng hắn đối với Diệp Băng hận ý. Tuyệt đối sẽ không so Lục Lăng Trần ít hơn bao nhiêu. Thậm chí còn hơn, Mộc Cửu Lôi hoàn toàn không nghĩ tới, cơ hội này vậy mà liền như thế rớt xuống trước mặt mình. Hắn nhưng là thần giai trung cấp linh hồn, tại cùng một tên nửa bước thần giai linh hồn giao chiến thời điểm. Không cẩn thận thất thủ đánh chết, vậy ai cũng không thể nói thêm cái gì. Linh hồn giao chiến nguyên bản liền có phong hiểm. Cũng chính là Vương Định Quang linh hồn chi lực so những người còn lại cao hơn quá nhiều. Lúc này mới khống chế linh hồn chi lực không đến nỗi bộc phát quá mức. Những cái kia tham gia khảo hạch chú khí sư linh hồn mới không có nhận thương tổn nghiêm trọng. Mộc Cửu Lôi hiện tại chỉ biết là Vương Định Quang đổ nước. Không có chút nào nghĩ đến mặt khác, lại không nhìn thấy làm hắn đề nghị này đưa ra thời điểm. Vương Định Quang cùng Diệp Băng trong đôi mắt, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cổ quái. Đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Vương Định Quang thật sâu nhìn thoáng qua cái kia không biết sống chết Mộc Cửu Lôi. Đồng thời không có chút nào phải nhắc nhở lão gia hỏa này ý tứ. Bởi vì người sau lúc trước chất vấn, hắn cũng không phải cái gì lòng dạ từ bi cao tăng. Người mình muốn chết, lại trách được ai? Mà lại Vương Định Quang còn đối Mộc Cửu Lôi từng có mấy phần hiểu rõ. Cũng đoán được lão gia hỏa này đưa ra đề nghị này mục đích. Đó là muốn đưa thiếu niên áo trắng vào chỗ chết a. Tâm tính tàn nhẫn có thể thấy được lốm đốm mần ni đến mức Diệp Băng chính mình. Thì là càng trung hạ mang thai. Đối Băng Thần Điện hắn cố nhiên là hận thấu xương. Nhưng từ Diệp giới bên trong trận kia biến cố sau đó. Bởi vì nhị trưởng lão hộ tộc mà chết, hắn đã đối Huyền Băng đảo Diệp ra, có một loại kết cục cảm giác, nhị trưởng lão Diệp Phô Bi sở dĩ sẽ chết, hết thảy đều là bởi vì Lôi Thần Điện âm mưu. Món nợ này coi như hiện tại Diệp Băng không thể đi tìm Lôi Thần Điện tính. Nhưng trước giải quyết hết Mộc Cửu Lôi dạng này tôm tép, cũng coi là vì nhị trưởng lão báo một bộ phận đại thù đi. Làm sao, không nguyện ý sao? Định Quang trưởng lão, đây chính là rửa sạch ngươi trong sạch cơ hội tốt nhất. Nếu là ngươi không đáp ứng, chẳng phải là thừa nhận vừa rồi linh hồn khảo hạch, tồn tại không muốn người biết chuyện ẩn ở bên trong. Ngoặc kép, hết chương.